Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 211. Tiếng sấm chớp bên ngoài chẳng biết đã dừng từ lúc nào, cơn mưa rào cũng chuyển thành mưa bụi li ti, rơi trên mái ngói không chút tiếng vang, Đồ Đại Ngu ấn vợ hắn hai người nằm chồng lên nhau, bụng phập phồng theo nhịp thở, nam nhân nhà nhã nheo mắt nói, có nên chuyển Tiểu Hòe sang phòng ở tiền viện không? Không chuyển, Tiểu Ngư sau này phải đi học ở tư thục mấy năm liền, trừ ngày nghỉ thì chỉ có buổi tối ở nhà, nếu hai huynh đệ còn ở riêng thì cơ hội tiếp xúc càng ít, sống dưới một mái nhà mà không có tình cảm thì thật đáng buồn cười, cứ kệ chúng nó, đánh nhau thì cứ để chúng đánh, chỉ cần chúng ta không bên vực bên nào thì chúng chẳng để bụng đâu. Hứa nghiêng nghiêng đầu gối lên lồng ngực nam nhân, ngón tay vô thức vẽ bậy. Hay là đưa cả Tiểu Hòe đến tư thục luôn. Để phu tử dạy dỗ thằng bé, biết đâu lại nghe lời. Nếu không có Tiểu Ngư làm gương, hắn cũng chẳng nghĩ Tiểu Nhi tử lại thiếu gân học hành đến thế, hiện tại thằng bé mỗi ngày cũng nhận mặt được vài chữ, so với hắn hồi xưa thì cũng gọi là mầm non học hành rồi, tuy mau quên nhưng ít ra còn dạy được, chỉ là ham chơi quá, lúc nhận mặt chữ mà cậy móng tay cũng chơi được nửa ngày, đương nhiên, cái này là giống hắn, nhưng hắn không muốn bị nhéo nữa, tức phụ hắn không nỡ đánh con, nhưng lại nỡ nhéo chồng của nàng. Giờ thì chưa được, thằng bé còn nhỏ, phải có người nhà ép thì chữ mới vào đầu được. Cái thói hay lơ đãng đó không ổn, ta phải thử xem có uống nắng thằng bé lại được không đã. Hứa Nghiên thỏ thẻ nói, nhưng động tác tay của nàng lại không dịu dàng như thế. Đồ Đại Ngu giữ tay nàng lại, không cho nàng bắt chước động tác của mình, tay bị giữ, nàng xoay đầu dụi vào ngực hắn, khẽ hà hơi, cảm nhận con quạ đen đang say ngủ dần mở mắt, nàng nheo mắt vặn vẹo người, khen ngợi, Đại Ngu, tối nay tinh thần chàng khá đấy chứ, lén ta uống thuốc bổ à. Cút xéo, lão tử cần gì thứ đó. Trước kia là tại nàng vội quá, hận không thể coi ta như cái cối xay, chẳng cho chút thời gian phục hồi nào. Ở nhà cày ruộng còn có mấy con bò luân phiên, ta chỉ có một mình, nàng bắt ta ngày quay đêm cũng quay, cứ như mượn bò nhà người ta, dùng cho đến chết, dùng thêm được chút nào là lại chút đó. Hai người đổi vị trí cho nhau, Đồ Đại Ngu nghiến răng nói. Hứa Nghiên cười run rẩy, ôm cổ hắn mắng yêu, nói bậy, ta mà dám đi mượn bò nhà người khác. Chàng chẳng dở luôn đầu bò nhà người ta xuống ấy chứ. Ý nàng là nàng không dám chứ không phải không muốn. Nam nhân nghiến răng dừng lại, không động đậy nữa, Hứa Nghiên khó chịu đạp hắn, chống người muốn lật lại nhưng bị ấn chặt cứng, đành phải xin tha, chưa từng nghĩ tới, ta chỉ yêu mỗi con bò nhà mình thôi, thật đấy, ta thề. Càng vùng vẫy càng gấp rút khó nhịn, nam nhân cắn răng nhẫn nại, cơ hàm bạnh ra, chăm chú nhìn nữ nhân đang đầy mồ hôi trên mặt. Ta chỉ muốn vất kiệt chàng thôi. Những con khác ta chướng mắt. Lòng nam nhân thắt lại, buông tay đang giữ vai nàng ra, bắt đầu những động tác mạnh mẽ, tiếng gió mưa bên ngoài hay tiếng gà gáy chó sủa đều không còn nghe rõ nữa. Sáng ra, khi Đồ Đại Ngưu dậy thì trời đã sáng rõ, không kịp làm bữa sáng nữa, hắn nói với hai đứa con đang rửa mặt, sáng nay phụ thân mời hai đứa ra trấn ăn mì lòng cừu. Vâng ạ, hai tỷ đệ đồng thanh đáp, rồi hỏi thêm, phụ thân, sau này cứ người đưa đi là bọn con được ăn trên trấn phải không ạ? Các con thích ăn trên trấn thế sao? Cơm phụ thân nấu không ngon à? Đồ Đại Ngưu vờ như tình cờ hỏi, tay vẫn không ngừng việc cho bò uống nước. Ngon chứ? Đồ Tiểu Ngư khẳng định chắc nịch, bổ sung thêm, chỉ là đôi khi không muốn hút cháo ăn bánh nướng, muốn ăn món gì đậm đà một chút thôi. Đúng thế, nếu ngày nào con cũng ăn mì lòng cừu hay bánh đường, bánh rán thì chắc chắn ăn không nổi, vẫn là phụ thân nấu ăn ngon nhất, cùng một món mà năm ngoái con ăn, năm nay vẫn thèm. Tiểu Quỳ nhớ kỹ lời mẫu thân dặn là phải thành tâm khen phụ thân nấu ăn ngon. Hừ, trong tay các con chẳng thiếu tiền, muốn ăn thì bảo ta một tiếng, ta không nấu phần hai đứa nữa, nhưng nếu mẫu thân hai đứa đưa đi thì phải mời mẫu thân, ta đưa đi thì phải mời ta. Đồ Đại Ngưu không nhận lời nịnh nọt của hai đứa nhỏ, dắt xe bò đi ra ngoài, gọi hai đứa đi theo. Phụ thân, vậy sáng nay vẫn là người mời bọn con chứ ạ? Tiểu Quỳ thận trọng hỏi. Đồ Đại Ngu liếc nhìn bàn tay đang giữ chặt túi tiền của con bé, hừ một tiếng bực dọc, vừa đi vừa hỏi, trong tay con chắc cũng có mấy lượng bạc nhỉ? Sao mà keo kiệt thế? Có 12 văn tiền mì lòng cừu mà cũng không nỡ ăn. Sao phụ thân biết con có bao nhiêu tiền? Con bé nghi hoặc nhìn phụ thân mình, Tiểu Ngư thì quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt cạn lời. Ta lén đếm rồi, là hơn 5 lượng phải không? Hắn khẳng định chắc nịch. Làm gì có, chỉ có 3 lượng 280 văn thôi. Tiểu Quỳ thuận miệng đáp theo lời hắn. Tỷ, phụ thân lừa tỷ đấy. Tiểu Ngư nhắc nhở, nhưng đã muộn. Ồ, hơn 3 lượng à, đủ ăn 200-300 bát mì lòng cừu rồi đấy. Khuê nữ dễ lừa quá, Đồ Đại Ngưu chẳng thấy chút thành tựu nào, tiếp tục hỏi, con khư khư giữ tiền làm gì? Thiếu cái gì phụ thân mua cho? Thôi à, con tự để dành tiền mua, tích tiểu thành đại, tháng 9 là đại thọ 60 tuổi của sư phụ con kiểu gì cũng phải tặng một món quà. Con bé nghe các đại phu trong y quán nhắc tới mới biết năm nay là thọ tròn 60 của Tề lão đại phu, còn đãi tiệc ở trấn hay ở huyện thì chưa rõ. Ồ, vậy đến lúc đó nếu thiếu tiền ta có thể cho con mượn một ít, trừ vào tiền mừng tuổi của con. Đồ Đại Ngu thấy hơi chạnh lòng, khuê nữ lần đầu để dành tiền mua quà thọ lại là tặng người khác, sự ghen tị khiến hắn đổi từ cho thành cho mượn. Tiểu Ngư bỗng nhận ra hàng năm A Gia và ba tỷ đệ bọn họ đều đón sinh nhật, nhưng phụ mẫu thì không. Cậu nhóc nhớ mang máng hình như tỷ tỷ từng hỏi rồi, nhưng quên mất phụ mẫu trả lời thế nào. Phụ thân, người với mẫu thân làm thọ vào ngày nào à? Cậu nhóc hỏi. Hả? Ta với mẫu thân con không đón sinh nhật đâu, mẫu thân con từng nói rồi đấy, trên có phụ mẫu già, con cái chưa dựng vợ gả chồng thì phụ mẫu không mừng sinh nhật. Tại sao à? Tiểu Ngư hỏi. Tại sao ư? Ta cũng quên rồi, tục lệ truyền lại là như thế. Đồ Đại Ngưu không mấy để tâm nói. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 212. Mì lòng cừu không mang về được, Đồ Đại Ngưu hút xong bát mì lớn liền ngồi trên ghế chờ hai đứa trẻ, thấy sạp bên cạnh người mua bánh nhân khá đông, hắn đứng dậy lượn lờ 2 vòng, mua 2 cái mang về ngồi trên ghế ăn. Tiểu Quỳ lau mồ hôi trên trán, hỏi, phụ thân, người vẫn chưa no à? Hay là người ăn nốt phần con ăn không hết nhé? Hắn liếc con bé một cái, rũ mí mắt xuống, lầm bầm, cô nương chừng này rồi còn để ta ăn cơm thừa của con à? Ăn không hết thì thôi, ta no rồi. Ồ, ra ngoài thì giữ kẻ thế cơ đấy. Con bé hút một mụn canh lớn rồi không nói nữa, ở nhà có đôi khi phụ thân lười vào nhà xới cơm, toàn bưng bát thừa của mấy huynh muội mình mà vét sạch, da gà thì mình không ăn, xương lợn Tiểu Ngư gặm không hết. Cả thịt mỡ mẫu thân không thích đều vào bụng phụ thân cả. Ăn xong thì đi mau, mẫu thân với A Gia con ở nhà còn chưa được ăn cơm đâu. Tiền đồng đã trả, hắn xua tay cho hai đứa lên xe bò, nhìn hai đứa vào cửa rồi mới đánh xe quay lại, mua 10 cái bánh nướng nhân dưa chua tóp mỡ ở sạp kia, vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà vào phòng xem, chà, dậy rồi cơ đấy, hắn nhóm lửa áp chảo lại bánh nướng cho nóng, bưng đĩa ra hậu viện gọi, đừng bận rộn nữa, lát nữa để ta làm cho. Tiểu Nghi, lão đầu nhi, lại ăn bánh nướng đi. Rửa tay xong xuôi, ba người ngồi trên ghế đẩu bên cạnh giếng, Đồ lão đầu nói, sau này đêm xuống mưa thì con đừng chạy ra hậu viện nữa, ta ở phía sau này, ta sẽ dậy đóng cửa sổ, giờ mưa một vòng về là phải nằm mãi mới ngủ lại được. Đêm qua mưa người đã tỉnh à? Biết con sang hậu viện sao? Ta có điếc đâu, sấm đánh to thế kia ta không tỉnh sao được. Già rồi nên ít ngủ. Đồ lão hán ban đêm dễ bị giật mình tỉnh giấc, tỉnh rồi cũng khó ngủ lại, nhưng ông không nói, cứ như không nói ra thì chỉ mình ông biết ông đã già. Hừ, chẳng phải chưa từng có đâu, Tiểu Quỳ ngủ say là giống người đấy, sáng nay mở cửa thấy đất ướt mới biết là có mưa. Đồ Đại Ngưu bưng đĩa đưa đến trước mặt Hứa Nghiên, bảo nàng ăn thêm cái nữa. Con gái ngủ sâu là tốt, không phải số vất vả. Đồ lão hán cười khẳng định, nói, hồi nhỏ ta cũng ngủ say lắm, có 5 vụ thu hoạch. Lúa phơi đầy sân, A Gia con gọi ta dậy thu lúa, ta vâng dạ xong là ông ấy quay đi, còn ta mắt chưa mở đã quay đầu ngủ tiếp, sau này có việc gì ban đêm ông ấy cũng chẳng gọi ta nữa, toàn tự mình làm. Nếu là con sẽ đá văng cửa lôi người ra giữa trời mưa nện cho một trận, cho nhớ đời để lần sau cứ mưa là phải bật dậy ngay. Đồ Đại Ngưu liếc xéo lão đầu vẫn đang đắc ý kể chuyện xưa. Cướp thời gian với mưa, lấy đâu ra thì giờ mà nện ta. Hơn nữa. Đứa con độc nhất thì phải nâng như nâng trứng chứ, A nãi của ta đến tận năm trước khi ta cưới mẫu thân con mới mất, bà ấy quý ta lắm, phụ thân ta chẳng dám đánh ta đâu. Ông chìm đắm trong ký ức, trên mặt là nụ cười chưa từng thấy qua. Đây là lần đầu tiên Đồ Đại Ngưu nghe lão đầu kể chuyện hồi nhỏ, trong ấn tượng của hắn, ông là người ngang tàn, mồm cứng hơn xương, Đại Ngưu nhớ mang máng dáng vẻ của mẫu thân, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về A Gia A nãi, vậy hồi con còn nhỏ phụ thân đánh con. Là vì con không có A nãi bảo vệ phải không? Đúng thế, A nãi con mất sớm, chẳng ai giúp ta trông con không nghe lời thì phải ăn đòn thôi. Mẫu thân Đại Ngưu bỏ theo người ta lúc hắn mới 6 tuổi, ông vừa phải làm ruộng vừa phải giết mổ lợn, không có thời gian dỗ dành con cái, hồi đó cứ ngày ba bữa cơm treo giữ mạng cho hắn, chỉ cần hắn về ăn đúng giờ thì mặc kệ hắn ra ngoài quậy phá, đến khi ông quen với cảnh một mình nuôi con thì đứa trẻ này đã đánh khắp bọn trẻ trong thôn rồi, mũi bị đánh chảy máu cũng chẳng biết sợ là gì, đánh từ thôn lên đến trấn, lớn lên thì thành cái thằng lông bông mà người trong thôn chẳng thèm đoái hoài. Đó là những hồi ức riêng của hai phụ tử bọn họ. Hứa Nghi ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, chờ Đại Ngưu hoàn hồn, nàng liền nhét nửa cái bánh ăn dở vào miệng hắn. Tiểu Hòe đâu? Ăn no cả rồi mới phát hiện thiếu một người, Đồ Đại Ngưu kinh ngạc đứng bật dậy hỏi, cả buổi sáng lượn lờ trên trấn làm đầu óc hắn mụ mị đi, cứ ngỡ là đã đưa cả ba đứa lên trấn rồi, về nhà không nghe tiếng Tiểu Hòe cũng chẳng thấy có gì là không đúng. Được hắn nhắc tới, Hứa Nghiên cũng bừng tỉnh nhận ra đã quên mất tiểu nhi tử, gõ đầu nói, ta dậy đã chẳng thấy nó đâu. Cứ ngỡ chàng đưa nó lên trấn rồi nên sau đó cũng quên bẵng đi, phụ thân, người có thấy nó không? Hứa Nghiên vội vàng muốn ra ngoài tìm người. Đừng vội, nó đi chơi rồi, sáng sớm có đứa gọi nó đi bắt cá, nó xách giỏ đi luôn rồi, ta thấy nó đã ăn một cái màn thầu ở nhà đại đầu. Đồ lão hán lắc đầu cười khổ, hai phu thê này đúng là quẳng mất như tử ra sau đầu, Tiểu Hòe mà biết biết cũng chẳng giận đâu, thằng bé đó chỉ biết nhân cơ hội giả vờ ngoan ngoãn để vòi tiền của người lớn thôi. Biết Tiểu Hòe đi cùng bọn trẻ trong thôn nên Hứa Nghiên không vội nữa, bây giờ quan hệ với người trong thôn rất tốt, Tiểu Hòe lại là đứa dẻo mồm, thằng bé còn được hoan nghênh hơn bất cứ ai trong nhà này. Để ta ra xem sao, xem nó có ăn bánh nướng nữa không. Hứa Nghiên thay giày, dẫm lên con đường lát gạch xanh đi ra ngoài, đường bùn trong thôn đã bị dẫm nát bét, trơn trượt vô cùng, ống quần dính đầy những vệt bùn đất. Tiểu Hòe, mẫu thân ngươi đến kìa. Hứa Nghiên chỉ nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện. Chưa tìm thấy người đã nghe thấy câu báo tin này, nàng rảo bước về phía ruộng, chưa vào hè mà nước còn khá lạnh, dưới mương ruộng một hàng dài bọn trẻ đang sắn quần mò cá. Đứng lại cho ta, chạy đi đâu? Con không định về nhà nữa hả? Hứa Nghiên quát tiểu tử thối đang đi chân đất định chạy lên bờ ruộng dừng lại, hèn chi phải có đứa báo tin, đây là ngồi bệt xuống nước rồi sao? Áo ngoài quần dài đều ướt sũng. Tự đi lại đây, ta không đánh con, về nhà thay quần áo. Con không sợ cảm lạnh nha. Nàng đứng yên tại chỗ để chứng minh mình nói lời giữ lời, thấy bọn trẻ dưới mương vẫn đứng xem kịch không chịu lên, nàng hét lên, tất cả lên đây cho ta. Bây giờ chưa phải mùa hè, sao mà lội nước thế này được, mau về nhà thay đồ ngay. Bọn con không lạnh, không cảm đâu à. Miệng thì cãi bướng nhưng tất cả đều biểu môi đi lên trên đường, Hứa phu tử đã lên tiếng, chẳng đứa nào dám không nghe. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 213. Đợi Đỗ Tiểu Hòe đi tới, Hứa Nghiên mới thấy trên tóc thằng bé cũng dính đầy bùn, đuôi tóc còn ướt nhẹp, giày đâu, sọc đâu. Xách theo về cho ta. Vì sáng nay quên mất Tiểu Hòe nên Hứa Nghiên thấy chột dạ, chứ nếu là ngày khác nàng đã chẳng thể nén giận mà nói chuyện bình tĩnh thế này, hẳn là phải bẻ một cành cây quất cho thằng bé chạy về tận nhà. Trong sọc có mấy con chạch và mấy con cá nhỏ bằng bàn tay trẻ con. Thấy giỏ của bọn trẻ khác phần lớn là cá nhỏ, nàng không nhịn được nhéo tai thằng bé hỏi, chỉ vì mấy con chạch này mà làm ướt hết cả quần sao? Đứa bé trai lẳng lặng không nói. Hứa Nghiên cũng không trách mắng gì thêm, trẻ con nông thôn đứa nào chẳng thích mò cua bắt cá, không hẳn là thèm ăn, chủ yếu là ham vui thôi. Có nói thằng bé cũng chẳng phục, lần sau ra ngoài thằng bé lại lén lút trốn đi tiếp. Hứa Nghiên như gà mái dẫn một đàn gà con ướt lướt thước vào thôn, về nhà đun nước ngâm chân nước nóng. Ngồi trong chăn cho ấm người rồi hãy ra ngoài chơi. Nàng dặn dò chúng. Vâng ạ. Nhưng chẳng được mấy đứa để vào tai. Chắc Tiểu Hòe về đến cổng nhà, mấy con mèo hoang đã đánh hơi thấy mùi tanh mà chạy tới, Hứa Nghiên gõ nhẹ vào đầu thằng bé một cái, nói, cho mèo ăn xong thì mau vào tắm, mẫu thân đi múc nước tắm cho con. Vừa lúc Đồ lão hán đang đun nước nóng để nhúng thức ăn cho lợn, Hứa Nghiên xách thùng qua nói, phụ thân, nồi nước này để con dùng trước nhé. Tiểu Hòe bắt cá làm ướt hết quần áo rồi, con để nó ngâm một chút cho ra mồ hôi, kẻo lại phát sốt. Thế thì ngâm đi cũng được, ra mồ hôi cho yên tâm. Lão đầu mở nắp nồi múc nước vào thùng, cái nồi này không chạm dầu mỡ thịt thà, ngoài nấu đồ cho lợn thì để đun nước tắm, không có chút mùi dầu mỡ nào. Pha nước đổ vào bồn tắm, cởi sạch đồ thằng bé ngay ngoài cửa phòng, Hứa Nghiên ôm con rửa sạch chân trước, rồi nhấc bổng đứa bé chưa cao bằng bắp chân ném vào bồn, nước hơi nóng. Làn da trắng lập tức ửng hồng, tự ngâm trước đi, ta đi nấu cho con bát nước gừng. Mẫu thân, con không uống nước gừng đâu, con tắm nước nóng rồi mà. Tiểu Hòe nhăn mặt năn nỉ, Nước gừng mẫu thân nấu có thể làm người ta cay đến rách cả cổ họng, gừng dại tuy không tốn tiền nhưng cũng tốn sức đi đào mà. Không được, uống nước gừng con mới không bị ho. Hứa Nghiên không đồng ý, đóng cửa đi ra ngoài. Thế người để phụ thân nấu cho con đi, hoặc A Gia cũng được, người đừng nấu. Thằng bé rướng cổ hét lên, nhưng bên ngoài chẳng ai thèm phản ứng, đành phải ngồi lại vào bồn, nước vừa vặn đến cổ, thằng bé giang hai tay ra như muốn nổi bồng bềnh. Nước dần ấm lại, Hứa Nghiên bưng một bát nước vào, đặt trên bàn rồi bắt đầu kỳ cọ cho tiểu tử này, thấy thằng bé thản nhiên giang chân không chút biết thẹn, nàng hỏi, tối qua về phòng ca ca con có đánh con không? Không ạ, phụ thân đánh con thôi. Thằng bé đưa tay sờ sờ dưới háng, biểu môi, tối qua ca ca dữ lắm, huynh ấy đá vào mặt con đã bảo là cho huynh ấy xem của con rồi, thế mà huynh ấy vẫn đánh con, chẳng phải đều giống nhau sao, chỉ là của huynh ấy to hơn một tẹo thôi. Hừ, ta chẳng thấy ca ca con dữ với con chỗ nào cả. Nàng gạt tay thằng bé đang sờ con chim nhỏ ra, bảo thằng bé, cái thói xấu gì thế này? Động tác này thô bỉ lắm, sau này cấm có làm. Với lại cái gì ca ca con không cho làm thì đừng có chọc vào, nếu không thằng bé có đánh con là ta với phụ thân con sẽ mặc kệ đấy. Hừ, ai thèm chứ? Thằng bé ngẩng cao đầu để mẫu thân lau nước trên người, rồi ôm lấy cổ mẫu thân nũng nịu hỏi, mẫu thân, người ngửi xem con có thơm không? Hôi rình. Thế chắc chắn là tại mẫu thân tắm cho con không sạch rồi. Thằng bé ăn vạ, đổi lại là một cái phát mông vang dội. Nào, uống nước gừng đi. Còn hơi nóng đấy, uống từ từ thôi. Hứa Nghiên đặt thằng bé lên giường, bưng bát nước gừng cho thằng bé uống. Là người nấu à? Ừ. Thế chờ một lát nữa, đợi nguội bớt con sẽ bóp mũi uống một hơi hết luôn. Mặt thằng bé đầy vẻ chán ghét và kháng cự. Uống ngay bây giờ, không cay cho con là con không nhớ đời đâu, tối ngủ còn phải đắp chăn mà sao dám lội nước. Sau này chỉ đến mùa hè, lúc chỉ mặc yếm ngủ mới được xuống nước. Hứa Nghiên bưng bát kề sát miệng thằng bé, nhìn thằng bé nhăn mặt uống từng ngụm sạch bách, xoa đầu thằng bé bảo, thế mới ngoan chứ. Què, con trúng độc rồi. Thằng bé ôm cổ ngã lăn ra giường, đợi vị cay qua đi, thằng bé bắt đầu mơ mộng, mẫu thân, đợi con lớn lên con sẽ nấu cơm, tiếp quản công việc của người, lúc đó người sẽ không cần nhóm lửa, chẳng cần phân biệt hành gừng tỏi nữa, trừ lúc ăn cơm ra thì không cần bước chân vào bếp nửa bước. Được, quyết định thế nhé. Mẫu thân đợi con lớn lên làm bếp chính. Hứa Nghiên vui vẻ hứa hẹn. Sợ tiểu tử thối này không chịu nằm yên trong chăn, Hứa Nghiên dùng luôn nước tắm của thằng bé để rửa chân, rồi để thằng bé nằm vào trong, ta buồn ngủ rồi, con ngủ với ta một lát nhé. Người lên đây mau, con ủ chân cho người. Thằng bé híp mắt cười, đẩy cái chăn của ca ca mình xuống cuối giường, trải chăn của mình ra, gối lên gối của ca ca rồi vén chăn cho mẫu thân nằm vào. Đồ Đại Ngưu vào phòng thì thấy tiểu nhi tử đang nằm ở cuối chân mẫu thân thằng bé, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà thẫn thờ. Có dậy không? Ta mặc quần áo cho nào? Hắn hỏi. Không dậy đâu, con phải ủ chân cho mẫu thân. Thằng bé vén góc chăn lên, trong lòng thằng bé lộ ra một đôi bàn chân trắng trẻo. Tiểu tử được đấy, mai kia cũng ủ chân cho ta nhé. Đồ Đại Ngưu ngồi bên giường xoa xoa mái tóc bù xù của thằng bé. Đồ Tiểu Hòe biểu môi, con không ủ chân cho người đâu, tối qua người vừa đánh con xong. Lão tử còn thay con chịu bao nhiêu cú nhéo đấy, cái đồ tiểu tử thối vô ơn. Hứa Nghiên tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng hai phụ tư họ thì thầm ở cuối giường, chân nàng không cử động được, người vã ra một tầng mồ hôi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 214. Sau khi uống nước gừng và tắm rửa, Đồ Tiểu Hòe không còn sốt hay ho, lũ trẻ trong thôn nước mũi còn chảy ròng ròng suốt nửa tháng trời, Hứa Nghiên thấy tiểu nhi tử chỉ ngoan ngoãn được hai ngày đầu, sau đó lại quay về cái miệng như hàng rào. Nhân dịp cuối xuân, tiểu ngư mang về một tin tức, mẫu thân, Hàn Nhị Thẩm nói nhà và cửa tiệm chúng ta ở huyện đã mua xong rồi, để phụ thân qua huyện một chuyến làm thủ tục sang nhà. Ồ, được, về ta sẽ nói với phụ thân con. Đồ Đại Ngưu chỉ mới đến huyện một lần, đó là năm 20 tuổi. Khi Tào Vạn cùng vợ con chuyển đến huyện, hắn theo mấy người huynh đệ đi chơi một chuyến, nhớ tới thê tử và con cái chưa từng đến huyện, hắn cân nhắc, ngày kia cả nhà chúng ta cùng đi huyện chơi một chuyến đi, xem nhà cửa tiệm chúng ta mua. Được đó, ta đã nghe mẫu nữ tân như nói về huyện tốt thế nào mấy lần rồi, ta cũng đi xem, mua hai bộ quần áo không thường thấy ở trấn về mặt. Hứa Nghiên cũng hứng thú nổi lên, nàng cũng chưa từng đến huyện. Mấy đứa đi chơi vui vài ngày đi, nhà có ta trông nom rồi. Đồ lão hán cũng ủng hộ bọn họ một chuyến đến huyện, ông chỉ đi huyện một lần trước khi thành hôn, huyện đó còn đông đúc hơn trấn nhiều, trên đường phố còn có nha dịch tuần tra, nhà đại hộ đều có mấy tầng viện, còn có cả sư tử đá trước cửa, nay nhà mình lại có thể mua nhà cùng cửa tiệm ở huyện rồi. Phụ thân, người cũng đi cùng. Vừa nói ra lời này, Hứa Nghiên mới phát hiện nhà còn lợn cần người cho ăn, nàng suy tính, con đi tìm Hoành Nghĩa, để hắn đến cho ăn mấy ngày. Lợn trên núi còn nhiều hơn trong nhà nữa, làm sao có thể rời ta đi được, huyện ta đã đi rồi, hơn nữa đi xe bò phải đi cả ngày, với thân già này của ta đi vậy sẽ mệt chết mất, ta không đi, đi về hai chuyến đường, ta sợ trở về lại không rời giường nổi, vậy thì thiệt lớn lắm. Ông cố tình nói quá lên, nhưng cũng không sai, thêm 5-6 năm nữa ông đã gần 60, tim và phổi lại không tốt, chẳng phải ngày nào đó ngủ một giấc sẽ không tỉnh lại nữa sao? Ta không đi, không thiết tha đến huyện để mở rộng tầm mắt, ta cứ ở nhà cũ là được, không hành hạ cái thân già này, sống lâu hơn nhìn mấy đời cháu chắc. Ông lại nói, câu này không hề miễn cưỡng, ngược lại còn rất kháng cự, dường như ai khuyên ông là đang mưu hại ông vậy. Vậy người ở nhà trông coi đi, bọn con 3-4 ngày là về ngay. Đồ Đại Ngưu cuối cùng quyết định. Lão đại Hàn gia có giúp đỡ, chung quy phải tặng quà cho người ta, bọn họ cũng có ruộng đất, nhưng đều cho thuê thu địa tô, nếu đổi người khác, Hứa Nghiên còn có thể thu dọn chút đồ vật quê nhà đi biếu, Hàn gia lại là người bán lương thực, không thiếu gạo dầu ngũ cốc, Hứa Nghiên nghỉ cả đêm, ngày hôm sau từ đầu thôn đi đến cuối thôn, mua hết bột sắn dây trong thôn, tổng cộng chỉ có 5 cân. Bây giờ lũ trẻ trong thôn theo tiểu quỳ học cách bào chế dược liệu bán cho bách thảo đường, nhưng chỉ là những thảo dược thông thường giá không đắt. Thứ có giá nhất lại là dây sắn rừng, tốn công tốn sức, một người một năm có thể bán được 200-300 văn, bột sắn dây Hứa Nghiên mua về đều là mấy củ sắn dây bị cắt hỏng hoặc không vung vắn khi bào chế, rửa sạch làm bột. Thẩm tử, có ở nhà không ạ? Hứa Nghiên đứng ngoài tường viện gọi. Ai đấy? Là mẫu thân Tiểu Hòe à, có ở nhà, vào ngồi đi, có việc tìm ta à? Phụ nhân quấn khăn màu xanh, đeo tạp dề đi ra, bộ dáng nhìn khoảng có hơn 40 tuổi. Thẩm tử, nhà thẩm còn đồ muối không, ta muốn mua mấy con, người trong thôn đều nói thẩm phơi thịt muối ngon lắm. Mẫu thân của phụ nhân này là người từ vùng núi lớn đi ra, có tay nghề ướp đồ muối hảo hạng, đồ muối nhà bà ta ở trong thôn ngon nhất. Gà muối, vịt muối có thể để mấy tháng mà không mốc, không lên lông, vịt có mùi hôi đặc trưng, qua tay bà ta ướp thì hết sạch mùi hôi. Nhà ngươi không phải thích ăn thịt tươi hả? Đổi khẩu vị rồi à? Bà ta dẫn Hứa Nghiên vào nhà, mỗi năm vào đông, người trong thôn đều nhờ bà ta ướp gà vịt, thù lao là 5 quả trứng cho mỗi con, đồ ướp đều là bà ta tự bỏ tiền ra, bao nhiêu năm nay chỉ đồ da là chưa từng nhờ ướp. Tặng quà, không phải tự ăn, thẩm tử, nhà thẩm còn gì nữa à? Hứa Nghiên hỏi. Vịt muối và thịt muối. Năm ngoái nhi tử bà ta cưới vợ, giết một con lợn, số còn lại bà ta đều làm thành thịt muối. Hứa Nghiên mua 5 khối thịt muối, 3 con vịt muối, về nhà liền ngâm một con, định tự mình nếm thử, nếu ngon sẽ đem biếu, buổi tối đi đón tỷ đệ tiểu quỳ đều xin phép nghỉ trước. Tề lão đại phu nghe cả nhà nàng muốn đi huyện chơi vài ngày, ông ta nhìn tiểu học đồ vẻ mặt vui mừng, ngừng lại một chút, đúng lúc, ta muốn mang chút đồ cho tiểu tôn tử của ta, ngày mai các ngươi đi thì ghé nhà ta một chuyến, mang giúp ta món đồ kia, không làm lỡ việc của các ngươi chứ. Không làm lỡ, bọn ta không có việc gì gấp. Chỉ là nhờ người mua nhà cửa tiệm, đi làm thủ tục sang nhà, xong việc rồi chỉ là dạo chơi ở huyện, cho bọn trẻ xem thôi. Nói đến đây, nàng đang ở trong phòng bệnh của Tề đại phu, ngoài 3 người tại đó ra không ai nghe thấy. Đi ra ngoài đi dạo xem cũng tốt, tiểu quỳ, đến huyện rồi thì đến y quán Tề dân xem một chút đi, đó là đại nhi tử của ta mở ra, trong đó có nhiều đại phu là con cháu hoặc đệ tử Tề gia bọn ta, sau này con xuất sư rồi cũng có thể đến huyện ngồi chẩn. Ông lão cười khích lệ con bé, tiểu quỳ xúc động vô cùng, gật đầu lia lịa như đánh trống, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 215. Buổi tối, hầm ra một nồi canh vịt già trắng sữa, chưa nói thịt có dai hay không, chỉ riêng màu sắc này cũng đủ uống cạn sạch, Hứa Nghiên múc một muỗng nếm thử, tươi ngon, không phải cái tươi của canh cá, vị rất đậm đà. Lúc mở miệng nói chuyện cũng không cảm thấy hơi thở tỏa ra có mùi tanh, thịt vịt dai mà không già, xương cũng hầm nhừ, nhai nát hút nước luộc xương, nếu là vịt mới giết, xương cứng sẽ làm gãy răng. Năm nay chúng ta cũng mua 7-8 con vịt già đem làm vịt muối nhé. Hứa Nghiên hài lòng buông đũa, gom hết vụn xương nhai nát trên bàn cho vào bát chó. Mấy vụn xương này mà nhổ xuống đất chó sẽ liếm vào không ít bụi bẩn. Đi, tiểu quỳ cùng ta ra ngoài một chuyến, nhà của bàn đầu còn 5 con vịt muối, chúng ta mua thêm 3 con về, ngày mai biếu tề đại phu 2 con, nếu ông ấy thích, mùa đông chúng ta sẽ mua nhiều hơn làm vịt muối. Hứa Nghiên ôm vai tiểu cô nương đi ra ngoài, tề đại phu rất tốt với khuê nữ nhà mình, nàng liền xem ông ta như trưởng bối để hiếu kính. Không để nàng rửa bát, trời tối thì đừng chạy ra ngoài, sáng mai đi cũng vậy. Đồ Đại Ngưu dựa lưng vào ghế nói, hắn nấu cơm thì Hứa Nghiên rửa bát, lão đầu nấu cơm thì hắn rửa bát, tối nay là hắn nấu cơm, lẽ ra là Hứa Nghiên rửa bát, nhìn bộ dạng nàng là muốn trốn việc. Sáng mai chưa chắc người ta đã ra ngoài, có trăng, nhìn thấy đường. Hứa Nghiên ôm khuê nữ, tốc độ đi càng nhanh hơn. Hai người đi rồi, trên bàn chỉ còn lại 4 người 3 thế hệ, người nhỏ nhất còn vén áo vỗ bụng. Đại nhi tử, 8 tuổi rồi, tối nay bác là con rửa, ta hồi 8 tuổi đã biết nấu cơm luôn đấy. Đồ Đại Ngưu ôm đại nhi tử nói. Đồ Tiểu Ngư nhìn về phía A Gia hỏi, thấy ông gật đầu, nhanh nhẹn nhặt bát đũa đi vào bếp, Tiểu Hòe cũng đứng dậy giúp đỡ, hai đứa trẻ bưng bát vào rồi cũng không ra. Đồ Lão Hán nghe thấy hai tôn tử thì thầm bên trong, đá nhi tử một cái, mắng khẽ, lười chết đi được, để nhi tử rửa bát mà ngươi cứ ngồi tán phét, ngươi có mặt mũi nào nói ngươi 8 tuổi đã biết nấu cơm. Nấu trứng xào hẹ lão tử ăn đầy vỏ trứng, nhai trứng cứ như ăn cát vậy. Bây giờ là người đang tán phét, con 8 tuổi đã biết nấu trứng xào hẹ cho người, con để nhi tử 8 tuổi của con rửa cái bát thì có gì? Tôn tử ta biết đọc sách, không biết nấu cơm cũng có thể lấy được tức phụ, ngươi thì không được. Ngươi lấy được tức phụ toàn bộ là nhờ ta từ nhỏ đã dạy ngươi học nấu cơm. Đồ Lão Hán tự giác vàng lên mặt mình. Lão đầu nói không sai, nhưng Đồ Đại Ngưu không thừa nhận mình lười, xòe tay làm bộ vô lại, thương tôn tử thì tự mình vào đó rửa đi, đi nhanh lên, kẻo vào muộn tôn tử của người rửa xong luôn đấy. Phụ thân nó lười miệng tham, chỉ có thể để tôn tử chịu khổ một chút thôi. Ông cũng không chịu đứng dậy, vừa dứt lời, bên trong bếp vang lên tiếng bát vỡ. Bát là Tiểu Hòe làm vỡ, tay thằng bé nhỏ không cầm chắc được, bát sành va vào kẹp lửa vỡ tan thành 3 mảnh, Đồ Lão Hán cầm 3 mảnh sành đặt vào góc tường ngoài, chỗ bùn đất, ở đây còn có mấy mảnh ngói, đều là dùng để cho mèo hoang ăn. Sau đó cũng không vào trong, để ba phụ tử bọn họ ở bên trong rửa nồi rửa bát, nghe thấy Tiểu Quỳ và mẫu thân con bé về rồi mới đi vào, xách một giỏ cỏ đổ vào chuồng bò phía hậu viện, sáng mai lại đổ thêm một giỏ mang ra là có thể lên đường. Chó có vào hết chưa? Vào hết rồi thì đóng sập cửa lại, không cho ai ra ngoài nữa. Nghe thấy tiếng nói chuyện, ông đi vào, hướng về phía tiền viện hô một tiếng. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng cả nhà đã dậy, vịt muối thịt muối đều đặt trong giỏ tre sạch sẽ, bột sắn dây đựng trong ống tre, được nút chặt bằng nút gỗ mới gọt. Roi ngựa kêu phát. Trên không, bò bắt đầu bước những bước đầu tiên, ba tỷ đệ Tiểu Quỳ vẫy tay chào A Gia, nói, A Gia. Bọn cháu về sẽ mua thịt bò om cho người ăn. Đồ Lão Hán mỉm cười vẫy tay, thịt bò nào dễ gặp vậy chứ, nhìn xe bò ra khỏi thôn, ông gọi chó vào nhà, từ bên trong đóng cửa lớn lại. Tôn tử ta tên là Tề Cam Lan, năm nay 14 tuổi, lớn hơn Tiểu Quỳ 3 tuổi, chiều nay thằng bé cũng ở y quán Tề Dân Phụ giúp học y, buổi chiều các ngươi đến, đưa cái gói này cho thằng bé. Tề Đại Phu đặt gói đồ lên xe bò, ông ta do dự một chút, nếu không gặp thì thôi. Trực tiếp để ở y quán cũng được, các ngươi đến thì báo tên, họ biết ta ở trấn thu một tiểu đò đệ. Nhất định sẽ giao cho hắn, ngày mai không gặp thì ngày kia lại đến, Tề Gia Gia, người bí mật mang gì cho tôn tử vậy à? Tiểu Quỳ ôm gói đồ cười hỏi. Đồ tốt, thằng bé thích đó. Tiểu Quỳ ở y quán gọi ông ta là Tề Đại Phu, ra khỏi y quán được yêu cầu gọi là Tề Gia Gia, Tề Lão Đại Phu hai năm nay không cho con bé gọi là sư phụ, nói là chưa chính thức thu con bé. Hơn nữa đại tôn tử của ông ta đã thành thân, không muốn cho đám tôn tử có một vị tiểu sư cô nhỏ tuổi như vậy. Trên xe bò thêm một gói đồ, bớt đi hai con vịt muối, xe bò chậm rãi ra khỏi trấn, Đồ Đại Ngưu nói, ông lão này cũng buồn cười thật, mang đồ chỉ cho tiểu tôn tử, trách sao lại dặn phải tự tay giao cho cậu ta. Người ở tuổi này, con cháu đầy đàn, muốn công bằng còn mệt mỏi lắm, thích ai thì tặng quà cho người đó tùy tâm đi, đợi ta đến tuổi này ta cũng sẽ làm vậy. Hứa Nghiên nắm một nắm cỏ đuôi chó bên đường, mượn lực của xe bò bẻ gãy, miệng lẩm bẩm, Tề Cam Lan, tên cũng hay ghê, ta thích chữ cam, lần đầu tiên thấy người đặt chữ này vào tên. Đến huyện đã là hoàng hôn, vẫn chưa tìm thấy cửa tiệm hàng gia, nhưng đã nhìn thấy y quán Tề Dân trước. trước đi xem, nếu người vừa vặn chưa về nhà, cũng có thể đưa gói đồ cho cậu ta. Hứa Nghiên xách gói đồ dắt Tiểu Quỳ vào y quán, vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nam khàn khàn tuyệt vọng la lên, Tề Cam Lan, ngươi chậm trễ thêm nữa, mèo nhà tỷ tỷ của chảy máu hết rồi. Ta không phải là thú y, mèo mèo chó chó nhà thất đại cô bác đại di của ngươi, ta đều xem hết rồi. Một giọng nam khàn khàn khác vang lên, Hứa Nghiên và Đồ Tiểu Quỳ nhìn sang, là một tiểu tử mặc áo nền trắng, theo hình màu xanh lục đậm trên diện tích lớn. Tề Cam Lan, A Gia ngươi bảo ta mang cho ngươi một gói đồ, ta là tiểu đồ đệ mà A Gia ngươi thu, suýt chút nữa đã thành sư cô của ngươi rồi đấy. Tiểu Quỳ không khách khí, mở lời chào trước. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 216. Tiếng nói lạ lẫm cùng cách xưng hô kinh ngạc khiến mọi người trong y quán đều nhìn ra cửa, cũng chính lúc này, Tiểu Quỳ mới cảm thấy có chút đột ngột, ngượng ngùng véo mũi, nhắc lại, ta từ Trấn Bình Khâu đến, học y với A Gia ngươi ở Tế Thế Đường, ngài ấy nói với ngươi rồi, ngươi còn nhớ không? Nhớ chứ, ngài ấy từng khen ngươi với ta. Tề Cam Lan đặt đồ vật trong tay xuống, đi đến cửa nói, thẩm tử, làm phiền thẩm rồi, vào ngồi chút không? Trời tối rồi không ngồi nữa. A Gia ngươi nói ngươi chỉ buổi chiều ở y quán, vừa hay đi ngang qua nên đến thử vận may, này, chính là cái bọc này, có người đang đợi ngươi nên bọn ta không làm chậm trễ việc của ngươi nữa. Hứa Nghiên đưa cái bọc cho cậu ta, kéo Tiểu Quỳ định ra ngoài. Thẩm tử, mọi người ở đâu thế, để lại địa chỉ, ngày mai ta sẽ đến thăm hỏi, ta nghe A Gia ta ngày nào cũng nhắc đến Tiểu Quỳ muội muội, khó có dịp gặp mặt, có rảnh ta sẽ dẫn muội muội suýt thành tiểu sư cô của ta đi dạo. Tề Cam Lan phản ứng lại. Mang theo ý trêu chọc để rút ngắn khoảng cách, quả nhiên thấy cô nương này cười, một chút cũng không né tránh. Thấy cậu ta gọi được tên Tiểu Quỳ, cũng chứng tỏ Tiểu Quỳ thật sự hợp tính Tề lão đại phu, nếu không sẽ không nhắc đến với người nhà, Hứa Nghiên đáp, tạm trú ở nhà người khác, còn chưa biết địa chỉ nhà họ, đợi bọn ta lo xong việc ta sẽ dẫn Tiểu Quỳ đến y quán xem sao. Vậy thì ở nhà ta đi, ta vừa hay phải về, phụ mẫu ta đều biết A Gia ta ở trấn trên nhận một tiểu học đồ lanh lợi. Dung mạo và cử chỉ của cậu ta rất dễ nhìn, lời nói cũng nhiệt tình lễ phép, nếu không phải giọng nói khàn khàn, rất dễ khiến người ta coi cậu ta là một người lớn có thể đương gia làm chủ. Không cần đâu, bọn ta đã nói chuyện với thân thích rồi, tuy không biết địa chỉ nhà họ, nhưng biết cửa hàng của họ, đừng khách khí, sau này còn gặp lại, ngươi cứ lo việc của ngươi đi, bọn ta cũng phải đi rồi. Tề gia thật sự gia giáo tốt, lúc đầu mới vào cửa Hứa Nghiên nghĩ đều là trẻ con. Để Tiểu Quỳ mở miệng nói chuyện nàng không định lên tiếng, đến sau này Tiểu Quỳ ngược lại không có cơ hội nói chuyện, tiểu tử này rất có dũng khí, trực tiếp nói chuyện với trưởng bối, một chút cũng không sợ hãi, đoán chừng trong mắt cậu ta, Tiểu Quỳ nhỏ hơn cậu ta 3 tuổi vẫn là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện không có chủ kiến. Đến tiệm lương thực Hàng Gia, tìm thấy Hàng Lê Văn, hắn ta trực tiếp ngồi trên trục xe cùng Đồ Đại Ngưu đánh xe, hỏi, năm con lợn của ta lớn thế nào rồi? Trừ cái đầu nhỏ, những cái khác đều ổn. Năm nay ta mua bã dầu và bánh đậu từ xưởng dầu, 10 ngày nửa tháng cho lợn ăn một bữa ngon, lợn con trong chuồng lớn hơn lợn con thả rông một vòng. Đồ Đại Ngu nói chuyện nuôi lợn với hắn ta, bã dầu sau khi ép dầu không đắt lắm, nhưng không chịu nổi lợn nhiều, mua hai xe mới đủ cho hơn 200 con lợn ăn một bữa. Đệ cũng thật biết cách nuôi, người khác nuôi lợn ăn chút nước rửa chén cơm thừa là đã thêm bữa rồi, đệ còn mua bã dầu cho lợn ăn, cuối năm xuất chuồng chắc là toàn mỡ thôi. Y chỉ nghĩ thôi đã thấy ngấy. Dặn dò, đệ đừng cho năm con lợn của ta ăn bã dầu gì cả, cám lúa mạch cũng đừng cho chúng ăn, lớn thế nào ta cũng muốn. Đây chính là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo mua thịt chỉ muốn thịt mỡ, cắt hai miếng xuống nồi có thể xào nấu canh là tốt nhất, vừa có thịt vừa tiết kiệm dầu mỡ. Chưa từng cho ăn, lợn thả rông là một chuồng riêng, hừng đông lôi ra hoàng hôn lôi vào chuồng. Nói xong cũng đã đến Hàng Gia, căn nhà nhị tiến có thêm hai gia nhà phụ phía sau. Lớn hơn căn nhà của Hàng Thành Văn ở trấn trên một chút, bên trong ở khá nhiều người, lão đầu với lão thái thái của y cũng ở đó, còn có hai nhi tử đã thành gia, trong nhà náo nhiệt đến mức có chút vướng chân. Sắp thành hàng xóm ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp rồi, còn khách khí thế này, lần sau đến đừng mang đồ nữa. Hàng đại tẩu bảo nha hoàng mang thịt muội trong giỏ xuống, chỉ về phía đông cho Hứa Nghiên, nói, căn nhà xem cho nhà muội ở cuối ngõ, nếu ở ngay cạnh ta còn muốn tự mình mua lại đập thông tường rào. Vậy thì thật khéo, chúng ta có duyên làm hàng xóm, thịt muối này là do người trong thôn ướp, vị rất chuẩn, ta không thích ăn thịt muối mà còn thích, sau này nếu tổ thấy vị vẫn ổn thì nói với ta, mùa đông ta nhờ người làm thêm một ít. Hứa Nghiên thấy nàng không để ý, đặc biệt giới thiệu những món thịt muối này cho thị, nàng thật sự cảm thấy vị rất ngon, ngày mai ta sẽ mang một miếng thịt cho nhị tẩu nếm thử, tẩu ấy cũng là người thích ăn. Ta còn tưởng là do nhà muội tự muối chứ, muội đã nói vị ngon rồi thì chắc chắn không tệ, tối nay ta sẽ bảo đầu bếp xào một đĩa nếm thử. Hàng đại tẩu nói rồi liền muốn gọi hạ nhân. Thịt muối phải ngâm, không ngâm lớp gia vị bên ngoài sẽ không rửa sạch được, ngày mai ăn cũng không muộn. Thịt muối vịt muối treo trên xà nhà nửa năm, lớp gia vị ban đầu bôi lên giống như một lớp mốc bám vào. Người đã dàn xếp xong, hàng đại tẩu ra ngoài vừa hay gặp đại tức phụ của mình, bảo nàng ta đi nhà bếp nói với đầu bếp chọn một miếng thịt muối ngâm đi, ngày mai cạo rửa sạch sẽ rồi mới cho vào nồi. Thịt đó ăn được sao? Nhìn cứ như hỏng rồi, màu sắc cũng thay đổi rồi. Tiểu phụ nhân trẻ tuổi nhíu mày, không thể chấp nhận được. Chắc là ướp rồi hun khói, mấy năm trước phụ thân con mua mấy cái đùi lợn từ thương nhân, nhìn cũng không đẹp mắt, ăn vào vị lại rất ngon, mấy năm nay thì chưa từng gặp lại, mấy đứa cũng chưa từng nếm thử. Thị vỗ vào cánh tay Nhi Tức bảo nàng ta nhanh đi, đừng nói lung tung, tuổi trẻ có chút không hiểu chuyện, luôn cảm thấy cô nương trong huyện Đoan Trang, có chút coi thường người nhà quê. Trên đường về, thị gặp ba tỷ đệ Tiểu Quỳ, cùng với tôn tử tôn nữ nhà mình đang ngồi dưới hành lang ăn bánh, thị nhiệt tình trêu chọc, ôi chao, mới nửa năm không gặp ba tỷ đệ các ngươi đều cao lớn thêm một đoạn, không hổ là nhà nuôi lợn, mẫu thân các ngươi ăn thức ăn lợn sao? Lớn nhanh thật. Đúng vậy, đại thẩm tử nếu muốn hôm khác ta nhờ người mang đến cho thẩm một ít, cũng bổ sung thức ăn cho lợn con nhà thẩm. Đôi mắt hẹp dài của Tiểu Quỳ linh hoạt xoay chuyển, thần thái lanh lợi, không có ý tốt tiếp lời. Thật là nha đầu lanh lợi, ngày mai ta sẽ tìm mấy người bạn chơi cùng cho ngươi, bọn họ cùng tuổi và cùng thế hệ với ngươi, có thể chơi chung, cũng biết đọc biết viết. Hàng đại tẩu càng nhìn nha đầu này càng yêu, miệng khéo léo đầu óc nhanh nhẹn, hiểu lễ phép lại hoạt bát, thật muốn mình có thêm một tiểu nhi tử mười mấy tuổi. Không sao, tiểu đệ của ta cũng nhỏ, ta cũng có thể chơi chung với trẻ nhỏ. Tiểu Quỳ xua tay từ chối, nói không cần phiền phức như vậy. Ngày mai con bé còn phải cùng mẫu thân đi dạo phố. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 217. Nhưng trưa ngày hôm sau, vẫn thấy một nữ hai nam, nói là chất nhi chất nữ của đại thẩm tử, ăn một bữa trưa, buổi chiều cả nhà họ ra ngoài dạo phố mua đồ, về nhìn người lại không thấy nữa, sau khi về trấn thì quên mất ai là ai. Cả nhà năm người trước tiên đến tiệm vải, chọn mua không ít loại vải hiếm thấy ở trấn. Lại đến tiệm sách mua mấy quyển sách cho Tiểu Ngư, Tiểu Quỳ cũng chọn hai quyển sách y, đồ đại ngu dắt Tiểu Nhi tử ngồi xổm bên ngoài tiệm sách, tiểu tử này vừa vào đã bịt mũi nói mùi hôi, không chỉ Tiểu Nhị mặt tối sầm, những người mua sách khác cũng liếc mắt nhìn, đồ đại ngu liền xách Tiểu Nhi tử lủi thủi chạy ra ngoài. Mực thơm, ca ca con nói với con bao nhiêu lần rồi. Mùi đó là mực thơm, lão tử còn nhớ rõ, tai con nhét lông cừu sao? Nam nhân khẽ nắm cánh tay tiểu tử thối này. Hận không thể lột quần ra đánh một trận, thật sự là mất mặt, hắn là cái tên thô lỗ này vào tiệm sách vốn đã chột dạ sợ hãi, tiểu tử này lại mở miệng nói bậy, còn bịt mũi chê bai, mấy chục năm còn lại hắn đừng hòng vào tiệm sách nữa, không còn mặt mũi nào. Mùi quá nồng. Thằng bé vẫn nhíu mày nhỏ chê bai, còn giải thích với phụ thân, giống như giường con ngủ ngâm trong mực, con không thở được. Nói rồi thằng bé còn nôn khan một tiếng. Đồ đại ngư hoàn toàn không nói gì nữa. Tiểu tử này là số phận làm việc bẩn thỉu cùng mình. Hứa Nghiên trong tiệm sách nhìn trúng một bộ bút lông, cán bút được mài dũa vô cùng bóng bẩy, ngòi bút sắc bén cứng cáp, loại bút lông này thích hợp để viết chữ mạnh mẽ vung vắng. Hứa Nghiên muốn mua một bộ cho Tiểu Ngư, bút lông của nhóc dùng giống của nàng, đều là bút lông dê, hút mực nhiều, chữ viết tròn trịa dày dặn, loại chữ này lúc nhỏ viết còn khá phù hợp, lớn lên thì không hợp mắt nữa. Một bộ 5 cây bút lông, to nhỏ khác nhau, có loại dùng để ghi chú. Có loại chuyên để luyện chữ, trưởng quầy, bộ bút lông này bán thế nào? Nàng cầm đến bàn tính hỏi. Lông tím, cán bút gỗ mung, một bộ 130 lượng. Nam nhân không chút dấu vết đánh giá phụ nhân trước mặt, váy áo vải bông, trên đầu một cây trâm bạc, trên tay đeo hai chiếc khuyên tai hồ lô bạc, ông ta lại cụp mắt xuống. Có thể bán lẻ không? Chỉ mua hai cây. Mua bút mà tốn hơn 100 lượng nàng không chấp nhận được. Chưa kể mua nhà mua cửa hàng đã tốn hơn 2.000 lượng, bạc trong tay đã đi một nửa, ruộng đất trong nhà 2 năm bán lương thực cũng chỉ kiếm được hơn 100 lượng, mua bút, quá đắt. Đây là bán theo bộ, bút nhỏ dùng để ghi chú viết chữ nhỏ, còn có loại viết văn, luyện chữ, không bán lẻ. Nam nhân không chút do dự từ chối. Thanh toán tiền mấy quyển sách, Ra ngoài Hứa Nghiên xoa đầu đại nhi tử hứa hẹn, đợi con thi đậu đồng sinh, mẫu thân sẽ tặng con một bộ bút lông tím, bạc của ta có tiêu được hay không đều trông cậy vào con đấy. Tiểu Ngư mím môi cười, không gật đầu cũng không lắc đầu. Sau đó lại đến tiệm trang sức mua cho Tiểu Quỳ hai chiếc trâm bạc nhỏ, một chiếc chạm hình chim nhỏ, một chiếc chạm hình bướm bướm, vòng tay bạc cũng mua một đôi, vòng tay trâm cài đeo nhỏ rồi có thể nấu chảy làm lại cái mới, hơn nữa cô nương lớn rồi cũng nên đeo chút trang sức giá trị, tránh cho người ta coi thường con bé, số tiền này Hứa Nghiên tiêu một chút cũng không thấy tiếc. Thời gian còn lại cùng Tiểu Quỳ đến y quán một chuyến, con bé đi theo Tề Cam Lan loanh quanh trong y quán, Hứa Nghiên và Đồ Đại Ngưu cùng hai đứa trẻ ngồi ở hậu viện. Phụ thân của Tề Cam Lan ngồi đối diện nói, Đồ huynh đệ, các ngươi định khi nào về, nếu không vội thì trưa mai đến nhà ta ăn một bữa cơm, cũng coi như nhận mặt, lão đầu nhà ta nói đã ăn không ít đồ ngon của nhà các ngươi phải cho ta một cơ hội mời lại. Khi nào về cũng được, họ không vội, Hứa Nghiên đồng ý, nàng nghĩ sau này Tiểu Quỳ nói không chừng thật sự phải đến y quán ngồi chẩn, đến y quán của Tề gia vẫn tốt hơn ở bên ngoài, vậy thì việc giữ quan hệ tốt với người Tề gia là điều không thể thiếu. Tiểu Quỳ muội muội. Ngày mai ta dẫn các muội đi chơi, ở Tây Phường có một rạp xiếc rất đặc sắc, các muội chắc chắn chưa từng xem. Lúc đi cậu ta biết ngày mai người Đồ gia sẽ đến nhà mình làm khách, cậu ta bao hết mọi việc mời họ đi chơi, nếu không ở nhà cũng bị ép trông trẻ cho ca ca cậu ta. Được thôi, sáng mai bọn ta đợi huynh ở tiệm lương thực hàng gia. Vừa nói đến xiếc, con bé còn hăng hái hơn ai hết. Trên đường đi con bé líu lo kể cho hai đệ đệ nghe, Tiểu Hòe rất hưởng ứng. Tiểu Ngư chỉ lơ đãng đáp mấy tiếng. Tiểu Ngư, đến huyện rồi sao đệ lại mất tinh thần vậy? Người khác nói chuyện với đệ đệ mới đáp lời, quá dữ kể rồi, đọc sách đọc đến ngây người luôn. Con bé bất mãn lên án. Ta lại không quen biết, tại sao phải nhiệt tình? Những người này lại không liên quan gì đến ta. Vậy hàng đại thẩm tử kia đệ luôn quen biết rồi chứ, cũng là thẩm ấy nói chuyện với đệ đệ mới nói, đa số thời gian đều tự mình ở một mình. Đệ như vậy không tốt, người ta sẽ nói đệ tính tình không tốt. Đại thẩm tử nói chuyện với ta, ta đâu phải không đáp lời, ta cũng không có nhiều lời để nói, lại không thường xuyên gặp mặt. Nhóc ngược lại không hiểu, không có lời để nói tại sao lại là tính tình không tốt. Hứa Nghiên ở một bên lắng nghe, đột nhiên nhớ lại lúc Đồ Đại Ngưu còn trẻ cũng không thích đáp lời người khác, cho dù người khác đánh nhau trước mặt hắn, chỉ cần không liên quan đến hắn thì hắn một chút cũng không vội, đánh chết đánh sống hắn cũng không có cảm giác gì. Hắn có thể trực tiếp vòng đường rời đi, nhưng trước mặt người nhà thì cảm xúc lại rất dạt dào, Tiểu Ngư cũng vậy, nhóc ở nhà có cười có đùa, bị làm bẩn quần áo sẽ biểu môi tức giận, trước mặt người ngoài cảm thấy có chút lạ người. Không thích nói chuyện. Bây giờ xem ra không phải lạ người. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 218. Ba đứa trẻ được Tề Cam Lan dẫn đi. Cùng cậu ta còn có Tiểu Bàn Tử mà Hứa Nghiên đã gặp hôm đưa bọc đồ, Đồ Đại Ngưu vỗ đầu Tiểu Nhi Tử dặn dò, con cứ ngoan ngoãn, đừng giở trò quỷ, theo sát ca ca và tỷ tỷ, nếu lạc mất ta không tìm được con đâu. Đồ thúc, ta sẽ dắt Tiểu Hòe đi, nhất định không để đệ ấy lạc. Tề Cam Lan đứng một bên cam đoan chắc nịch. Tiểu Nhi Tử nhà ta là khỉ đầu thai, có buộc vào thắt lưng nó cũng còn nghĩ ngợi lung tung, không chịu ngồi yên, nếu thằng bé không nghe lời. Ngươi cứ đưa nó về trước rồi các ngươi hãy đi chơi, Tiểu Quỳ Tiểu Ngư, trông chừng đệ đệ, trong huyện người đông lạ đường, đừng đứa nào chạy lung tung đấy. Hắn dặn dò hai đứa con, trong năm đứa trẻ, thật sự chỉ có Tiểu Hòe là còn nhỏ, chưa cao bằng đầu gối hắn, sáng nay không cho thằng bé đi, thằng bé đã rên ra nửa ngày, bữa sáng cũng không ăn tử tế, mãi đến khi hàng Lê Văn nói trong trấn có nha dịch tuần tra, hắn mới chịu nhượng bộ. Hứa Nghiên từ trong tay áo lấy ra một sợi dây lưng của Tiểu Ngư buộc vào cổ tay hai huynh đệ. Trong ba đứa trẻ, chỉ có nhóc là trầm ổn nhất, hơn nữa lại là dây lưng của nhóc, Tiểu Ngư chắc chắn sẽ để tâm nhất, nàng lấy một cốc bạc vụn nhét vào lòng bàn tay nhóc, vỗ vỗ tay nói, được rồi, đi chơi đi. Nắm chặt cốc bạc cứng tay, lời không tình nguyện đến bên miệng lại bị nuốt xuống, nhóc giật giật sợi dây trên tay, đi thôi, đi dạo phố xem tạp kỹ. Thấy lũ trẻ đã đi, Đồ Đại Ngưu và Hứa Nghiên cũng ra ngoài, nhà và cửa hàng đều đã mua xong, hai người theo tiểu nhị trong cửa hàng đến nha hành. Làm thủ tục đăng ký nhà và cửa hàng, địa chỉ để lại là hàng gia, sau này tiền thuê nhà tạm thời giao cho người hàng gia, cuối năm gặp mặt sẽ chuyển lại cho mình. Ra khỏi cổng nha hành, Hứa Nghiên huých khuỷu tay Đồ Đại Ngưu, nam nhân hiểu ý nàng, từ trong lòng lấy ra một xâu tiền đồng nhét vào tay tiểu nhị, nói, hôm nay làm phiền ngươi dẫn đường rồi, giờ cũng không có việc gì nữa, ngươi cứ về làm việc đi, bọn ta còn muốn đi dạo thêm. Tiểu nhị cân nhắc xâu tiền đồng trong tay, ước chừng có mấy chục văn, vui mừng chỉ đường, ra khỏi con ngõ này rẽ phải, thấy bia đá thì rẽ trái, đi thẳng sẽ thấy một khu chợ khá lộn xộn, ở đó bán đủ thứ đồ, có cái là do thương nhân từ nơi khác mang về, số lượng ít thì tự bày bán, lạ lắm, bọn ta bình thường rảnh rỗi cũng hay đến đó dạo, không mua cũng vui. Được, lát nữa bọn ta sẽ đi xem. Tin tức này rất hữu ích, đến đây 2-3 ngày, thấy đa số là cửa hàng, đồ bán đa phần là thứ người nhà quê không dùng đến, hai người mỗi lần vào cửa hàng đều có chút gò bó, vẫn là chợ tốt hơn, ồn ào lộn xộn, mặc cả trả giá, không dễ bị lườm liếc. Theo lời tiểu nhị, Đồ Đại Ngưu và Hứa Nghiên tìm đến khu chợ này, ở đây không có cửa hàng, toàn là những quầy hàng nhỏ bày bên đường và những gánh hàng rong, có người bán củi, bán đồ gỗ điêu khắc, có những quả bị hỏng hoặc xấu xí, trống bỏi bị tróc sơn, kim chỉ, dép cỏ, và đủ loại hạt giống cùng đồ ăn. Dạo một vòng, Hứa Nghiên mua một hũ mật ong, nói là mật ong trăm hoa trên núi, còn mua một nắm hạt hoa, người bán hàng nói là lúc về giấy dầu bị rách, hạt hoa rơi xuống đất, gom lại không phân biệt được loại hạt nào nên bán rẻ, lại có một loại cá khô, ngửi thấy mùi tanh nồng, nàng vẫn nhíu mày mua mấy con, nghĩ thịt khô ngon, cá khô có lẽ cũng không tệ, nếu ngon mà bỏ lỡ lần này, lần sau ăn không biết là năm nào tháng nào, dù sao cũng rẻ, nàng mua một xâu liền. Chàng đi sau ta, đừng theo sát quá. Nàng ghét mùi tanh của cá, ném cá khô cho Đồ Đại Ngưu, mình đi ngược chiều gió, luôn giữ khoảng cách 2-3 bước. Nàng biết giờ ta giống cái gì không? Gã sai vặt xách đồ cho nàng, thứ này là nàng tự mua, nàng còn ghét bỏ ném cho ta chưa đủ nàng còn ghét bỏ ta. Đồ Đại Ngưu lại bị người qua đường liếc mắt, thấy người ta đều véo tay áo, nghiêng người đi, sợ dính phải mùi tanh hôi này, hắn than vãn, nhưng nhìn bóng dáng phía trước, vẫn không đuổi theo, than vãn thì than vãn. Hai người cùng bốc mùi cá thì không đáng. Tiểu Đồ. Lão Đồ. Hứa Nghiên nhớ lại hàng đại tẩu đã gọi gã sai vặt nhà mình như thế nào. Lão Đồ, lát nữa về nhà thì hỏi phu quân ta xin tiền thưởng, giúp ta đưa đồ về nhà cẩn thận, yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Ta không muốn hỏi phu quân nàng xin thưởng, chỉ muốn thứ nàng cho, khăn tay cũng được, dây lưng cũng được, đương nhiên, yếm ta cũng không chê. Hắn bước nhanh 2 bước nói nhỏ bên tai nàng rồi lại lùi lại mấy bước. Khi nàng quay đầu lại thì chật lưỡi một cái, mắt nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến chân. Được, đều cho ngươi, ngươi vạm vỡ hơn phu quân ta, chắc hẳn sẽ dùng tốt hơn hắn. Vì sâu cá khô tanh hôi này, xung quanh hai người không ai dám đến gần, khi rẽ vào con ngõ vắng người này, Hứa Nghiên cũng không ghét mùi cá tanh nữa, để nam nhân vào tường lẩm bẩm một câu như vậy, còn hư hư sờ eo hắn một cái, gật đầu nói, eo tốt, thịt cũng chắc nịch, hẳn là không giả. Trong chuyện đấu khẩu, trừ khi là môi đối môi, Đồ Đại Ngưu luôn thảm bại, lần này cũng không ngoại lệ, hắn không biết nên nói gì, khen hay chê đều là chính mình, đành nghiêng đầu buồn bã chuyển chủ đề, sắp giữa trưa rồi, lễ vật đi Tề gia còn chưa mua. Đi mua ngay đây. Nàng ngầm véo hắn một cái, rồi lại nhanh chóng đi trước, không cho nam nhân theo sát nàng. Đồ Đại Ngưu hừ cười, cái mũi chó của nàng lúc linh lúc không linh, linh hay không linh đều do cái miệng nàng. Vợ quá của gã chăn lợn. audiotruyen.org Chương 219. Hai người trước tiên đưa mật ong và cá khô về hàng gia, cá khô trực tiếp úp vào chậu đặt trên xe gỗ, đảm bảo không làm chủ nhà bị ám mùi, chào hỏi một tiếng rồi xách bánh ngọt đã mua đến Tề gia. Khi họ đến, năm đứa trẻ vẫn chưa về, Tề phụ thì đã từ y quán trở về trước, y tuổi không còn trẻ nhưng nhìn không già, thậm chí vì da mặt trắng trẻo mà nhìn còn trẻ hơn Đồ Đại Ngưu vài tuổi. Hai người đứng cạnh nhau, Đồ Đại Ngưu trông như người đã có 2 tôn tử. Tề mẫu là một phụ nhân dễ gần, nói chuyện với Hứa Nghiên cũng không làm ra vẻ, rõ ràng là hai người lần đầu gặp mặt, thái độ của thị nhìn như đối đãi với cố nhân lâu ngày không gặp. Nghe nói ngươi ở thôn dạy trẻ con đọc chữ miễn phí nhỉ? Khi hai người trò chuyện, thị hỏi. À, đúng vậy, Tề lão đại phu nói với người sao? Trong nhà không cần ta xuống đồng làm việc, bình thường cũng chỉ làm việc nhà, thời gian rảnh rỗi nhiều, dù sao 3 đứa trẻ cũng phải học chữ. Một con dê cũng chăn, một đàn dê cũng chăn, ai muốn học ta đều dạy. Hứa Nghiên bế đứa bé trai đang thử kéo tay mình lên, thằng bé chắc hẳn còn chưa cai sữa, bế lên vạt áo còn thoang thoảng mùi sữa. Khi đó phụ thân ta gửi thư nói là nhận một đứa bé gái làm đồ để bọn ta đã rất ngạc nhiên, lão tiểu hài nhi, người già rồi làm việc đều theo ý mình, những năm trước ông ấy muốn tôn tử học y thuật của mình, từ lão đại đến lão tam nhà ta, không ai chịu học, 15-16 năm mài dũa, ông ấy có chút cố chấp. A Lan lại là người có chủ kiến, sống chết không chịu học y với A Gia, khiến chương phụ ta tức đến mức nói sẽ mang phương thuốc gia truyền của mình vào quan tài. Thị nói đến đây cười bất đắc dĩ, tiếp tục nói, chưa đầy 2 năm ông ấy gửi thư, đắc ý nói ông ấy nhận được một tiểu đồ để lanh lợi, sau đó đến huyện ăn Tết, ông ấy trước mặt người sau mặt người đều nhắc đến tiểu quỳ, bọn ta mới biết ngươi không chỉ biết đọc sách, còn miễn phí dạy trẻ con trong thôn đọc chữ, ông ấy khen ngươi hết lời, giờ xem ra lời ông ấy nói không sai. Giọng điệu của thị mang theo ý trêu chọc, vừa nhìn đã biết thị có quan hệ tốt với Chương phụ bà mẫu, Hứa Nghiên không cần nghi ngờ lời thị có ý khác, cũng tùy tiện trêu chọc, lão đại phu giấu kỹ thật, bọn ta đã gặp mặt không ít lần, ông ấy lại chưa từng trực tiếp khen ta, thật là, nếu ông ấy trực tiếp khen ta, chẳng phải ta sẽ làm thêm cho ông ấy mấy đôi giày hay sao? Vậy chắc là ngươi làm giày cho ông ấy nhiều quá, ông ấy làm cho ông ấy ít đi mấy đôi, ông ấy thiếu sẽ nghĩ cách đi xin, ngươi sẽ nghe được ông ấy đổi cách khen ngươi. Nói xong thì cũng tự mình cũng cười, nhìn tiểu tôn tử ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hứa Nghiên, kinh ngạc nói, tiểu tử này không phải là đứa ngoan ngoãn đâu, hôm nay chủ động đòi ngươi bế còn ngoan ngoãn ngồi yên thật hiếm thấy, có thể thấy là thật sự thích ngươi, ngươi có duyên với trẻ con đấy. Hứa Nghiên xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu đứa nhỏ, nói đợi thị gặp tiểu nhi tử của mình mới có thể thấy được sự nghịch ngợm thật sự. Buổi trưa, đại ca và nhị ca của Tề Cam Lan đều về nhà ăn cơm, hai gia đình ngồi hai mâm, nam nhân và nữ nhân ngồi riêng, không biết có phải vì có trẻ con ở đó không, Hứa Nghiên không gặp phải cảnh ăn không nói. Như trong sách nói, khi nói đến chuyện nhà mình có núi, trên núi trồng cây ăn quả và vườn thuốc của tiểu quỳ, trước cửa là ruộng đồng, sau nhà là núi lớn, xung quanh nhà không phải vườn rau thì là hoa do ba đứa trẻ trồng. Hôm nay ta lại mua một nắm giống hoa, nói là hoa ngoại lai, năm nay muộn rồi, sang xuân ta sẽ trồng, đợi hoa nhiều ta cũng mua 2 thùng ong về, mật ong tự cắt chắc hẳn sẽ thơm ngọt hơn. Ba bà tức Tề gia đều hứng thú với thôn quê, đặc biệt là chuyện bao núi nuôi lợn, nghe nói còn trồng mấy loại cây ăn quả, càng thêm hứng thú, Hứa Nghiên cũng nói thêm một chút, người trong huyện mà, chẳng phải đều thích hoa quả sao. Vậy thì đó quả là một nơi tốt, đợi mùa thu bọn ta về trấn sẽ đến nhà ngươi thăm hỏi, quê bọn ta tuy ở trấn Bình Khâu, nhưng cũng chỉ mấy năm nay phụ mẫu ta về đó dưỡng lão bọn ta mới thỉnh thoảng về một lần, chưa từng thấy vùng quê có núi có ruộng đồng, trong núi có sóc không? Chim nhiều lắm phải không? Mỗi sáng đều bị tiếng chim hót đánh thức. Tề mẫu hỏi với vẻ mặt đầy tò mò. Sóc rất ít thấy, chim thì vô cùng nhiều, núi chỗ bọn ta không cao, cây cối cũng không lớn, rất thích hợp cho chim làm tổ, xung quanh lại toàn là ruộng đồng, chim bay thành đàn, cho gà ăn còn phải có người canh chừng, chớp mắt không để ý thức ăn của gà đã bị cướp mất một nửa, đen kịt cả một vùng, nói thế này cho ngươi dễ hiểu, nhà ta có nuôi lợn, trong máng lợn chưa bao giờ còn thức ăn thừa, những gì lợn ăn không sạch đều bị chim mổ hết. Lúc này Hứa Nghiên đã hiểu ra, các phu nhân tiểu thư trong huyện đều thích chim chóc núi rừng. Mùa thu các người đến là vừa lúc, bất kể là trước hay sau mùa gặt, trên ruộng, trên cành cây đều đậu đầy chim chóc, ra ruộng hô một tiếng, bên tai toàn là tiếng vỗ cánh, hơn nữa mùa thu có nhiều quả ăn được, cây táo gai trồng sau nhà ta tán lá còn cao hơn cả mái nhà, đến lúc đó A Lan có thể cùng tiểu quỳ tiểu ngư trèo cây hái táo gai, một gậy xuống táo gai rơi như mưa vậy. Hứa Nghiên vắt óc miêu tả cảnh đẹp thôn quê cho họ. Trẻ con cùng nữ nhân, đều không thoát khỏi mèo chó, như táo gai, nho gì đó họ chắc chắn không thiếu, nhưng không ai không thích tự tay thu hoạch, đặc biệt là những người chưa từng tự tay làm việc nhà nông. Nhà bọn ta còn có rất nhiều mèo hoang, ngày nào cũng chạy khắp trong nhà ngoài sân lừa ăn lừa uống, cho sờ cho bế, ăn no rồi thì nằm trên mái nhà hoặc tường rào phơi nắng, nhưng chính là không ở nhà, cũng không lừa về được, thật là mèo có nhiều tâm địa, trở mặt cũng vô tình, còn thường xuyên dẫm hỏng hoa bọn ta trồng. Trên núi bọn ta ngoài nuôi lợn còn có một đàn chó, thật sự là một đàn, tối canh chuồng lợn, ban ngày lang thang trong núi, có lần còn dọa sợ một người thôn khác, tè ra quần chạy xuống núi la làng trong núi có một đàn sói. Bàn của nam nhân cũng im lặng, Tề phụ vỗ vai Đồ Đại Ngu nói, Đồ huynh đệ, ngày 18 tháng 9 là sinh nhật 60 tuổi của lão phụ ta, sẽ tổ chức ở trấn Bình Khâu, đến lúc đó đệ mang cả nhà già trẻ đến góp vui, như vậy bọn ta cũng tiện đến nhà đệ chơi một ngày. Đừng nói một ngày. Nửa tháng cũng được. Đồ Đại Ngu nâng chén rượu cùng với y. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 220. Ngày thứ hai sau khi rời khỏi Tề gia, cả nhà Đồ Đại Ngu đã thu xếp hành lý chuẩn bị về nhà. Thời điểm đi tới trên xe ngoài người ra chỉ có một giỏ thịt muối. Khi về thì chất đầy nửa xe đồ đạc, có thứ tự mua, có thứ do hàng gia và Tề gia tặng, dùng dây buộc chặt lại, phía trước người ngồi nên hơi chật chội. Phụ thân, rẽ vào con ngõ phía trước, con đã hỏi thăm Tề tiểu ca, trong ngõ có một tiệm bán thịt bò. Tiểu quỳ kéo vạt áo phụ thân, chỉ dẫn. Thật hổ thẹn, Đồ Đại Ngu nghe lời đại khuê nữ nói, mặt có chút không tự nhiên, hắn đã quên mất chuyện đám nhỏ lúc rời nhà dặn mua thịt bò om cho lão đầu, chẳng trách lão đầu dù có tôn tử cũng cưng chiều đại tôn nữ nhất. Vào ngõ đã ngửi thấy mùi thịt om thơm lừng, Đồ Đại Ngưu một mình xuống xe vào tiệm, mua một khối thịt bò kho vung vứt lớn, thấy còn một đoạn lòng bò cũng mua luôn, cân bò mềm như cũng được gói trong giấy dầu mang ra. Trên đường đi, bữa trưa ăn trên xe, Hứa Nghiên chia bánh bột ngô cho ba đứa con, Đồ Đại Ngưu chỉ vào gói giấy dầu nói, gói này là gân bò, hầm mềm như, kẹp vào bánh ăn rất ngon. Không được, đây là mang về cho A Gia của con. Tiểu Quỳ liếc xéo phụ thân, quay đầu lẩm bẩm, đồ tham ăn. Nói như thể là cho A Gia của con, về đến nhà con sẽ không ăn vậy, con cứ ăn trước, đợi A Gia con ăn thì con không ăn là được rồi. Đồ Đại Ngưu vừa cắn bánh bột ngô vừa nói lúng búng, bánh bột lên men không phết dầu này hai mặt hơi cháy có vỏ mỏng, ngoài giòn trong mềm, nhai kỹ còn có chút vị ngọt. Cũng không được, phải ăn cùng nhau. Con bé nghĩ trong đầu, đợi A Gia nhận được thịt bò om chắc chắn sẽ cười toe toét, ăn cùng nhau người cũng vui hơn, con bé lại từ chối ý tốt của phụ thân. Tùy con. Bánh dù ngon đến mấy cũng không che giấu được việc nó dễ nghẹn, nam nhân uống vài ngụm nước rồi rút nút bình nước cầm trong tay nói, ai muốn uống nước thì tìm ta. Hoàng hôn buông xuống, xe bò tiến vào thôn Hậu Sơn, đúng lúc bữa tối, nhà nhà đều có người ngồi xổm trước cửa bưng bát ăn cơm, thấy Đồ Đại Ngưu trở về, cười hỏi, về rồi à? Về đúng lúc, muộn chút nữa trời sẽ tối. Mua nhiều đồ vậy à, huyện thành vui không? Mau về nhà đi. Lão đầu nhà ngươi hai bữa tối nay ngồi xổm ở đầu thôn đợi người đó, hôm nay vừa mới về không lâu. Về đến thôn, ba tỷ đệ Tiểu Quỳ đều có chút hưng phấn, vẫy tay chào hỏi các bạn nhỏ chạy ra vì nghe động tĩnh. Ngày mai đến nhà ta chơi nha, ta mua kẹo ú từ huyện thành về, bên trong có hạt quả. Có lẽ tiếng động bên ngoài quá lớn, chưa đến cửa thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong. Một lão đầu mặt đầy tươi cười bước ra, về rồi à, ta đoán mấy đứa hôm qua đã về rồi, may mà ta đã nấu thêm cơm. A Gia, người có nhớ cháu không thế? Cháu ở huyện thành nhớ người lắm, bọn họ nấu cơm không ngon bằng người nấu, vẫn là ở nhà mình tốt, đâu đâu cũng tốt. Lời nói ngọt ngào như vậy chỉ có Đồ Tiểu Hòe, lời đường mật của thằng bé là mở miệng là nói, dù sao Hứa Nghiên mấy ngày trước cũng không thấy thằng bé nhớ nhà đến mức nào. Lão đầu vui đến miệng lộ ra toàn là răng, đi đến bên xe bế tiểu tôn tử xuống, hứa hẹn, thích ăn thì A Gia sẽ làm cho cháu, ngày mai nếu có phiên chợ. A Gia sẽ sai người mang sườn lợn về hầm cho cháu ăn. Tiểu Quỳ túm lấy con chó béo đang vẫy đuôi muốn gãy, vuốt ve hết sức, xung quanh bé nằm một vòng chó con bốn chân chổng lên trời, bụng phơi ra, đuôi đập xuống đất bụi bay mù mịt, Tiểu Ngư không cuống quýt, mà theo phụ mẫu cùng nhau mang đồ trên xe vào nhà. Đồ đạc mang về đã sắp xếp xong, Đồ lão hán liền gọi ăn cơm, một nồi cháo gạo, một bát trứng muối vừa luộc, thịt bò kho thái lát mỏng, lòng bò dài nửa ngón tay, và một đĩa gân bò mềm nhừ. Đó chính là bữa tối. Phụ thân, tối qua người cũng nấu một nồi cháo sao? Chưa ăn hết hôm nay lại ăn. Đồ Đại Ngưu bóc vỏ trứng bỏ vào bát lão đầu, tò mò hỏi. Đồ lão hán không phản bác, từ tối qua đến trưa nay, ông đã uống 5 bữa cháo mới hết, uống cháo nhanh đói, cũng chính vì nhanh đói, nếu không tối nay vẫn còn cháo thừa. Này, ăn nhiều thịt bò ít gân, kẻo người càng già càng cố chấp. Đồ Đại Ngưu gấp một đũa thịt bò cho ông. Đối với hành vi này của lão đầu, ban đầu trong lòng hắn có chút chua xót lại cảm thấy ông lo lắng thái quá, cơm không đủ thì bọn họ về làm lại là được, chỉ là muộn chút thôi, nhưng hắn đổi vị suy nghĩ, nếu sau này ba tỷ đệ Tiểu Quỳ nói muốn về, hắn cũng sẽ lo lắng như lão đầu vậy. Hắn cố ý nói chua chát, vẫn là tôn nữ tôn tử của người quan trọng, hồi nhỏ người hiếm khi để dành cơm cho con đói đến bụng kêu ầm ĩ, về nhà thì nồi niêu trống không. Cái bộ dạng hỗn xược kia của con mà còn muốn ta để dành cơm cho con. Con ở ngoài đâu thiếu cơm ăn. Trước mặt đám nhỏ, ông cũng không kể chi tiết những hành vi hỗn xược của nhi tử, coi như giữ thể diện cho hắn. Vì người đứng đầu Tề gia đã nói mùa thu sẽ đến nhà chơi, Hứa Nghiên liền chuẩn bị sớm, vừa vào thu đã sai Đại Ngu xúc phân gà đổ ra ruộng, củi bị gà bới tung cũng nhặt vào bếp đốt, bàn ghế trong nhà nàng cũng lau chùi sạch sẽ, còn bàn bạc với Đại Ngưu bảo người trong thôn xúc phân lợn đi. Rẻ hơn một văn tiền là sạch sẽ. Bọn họ đến thì cứ đến, nàng coi trọng làm gì, huyện thành cũng đâu sạch sẽ lắm, nàng đâu phải chưa thấy bọn họ ở huyện thành còn có người rửa bô trong đập nước. Đồ Đại Ngưu không hiểu Hứa Nghiên lại làm lớn chuyện như vậy, chỉ thiếu điều lôi mèo từ trên mái nhà xuống tắm rửa. Sau này giao thiệp với bọn họ là Tiểu Quỳ đó, ta đương nhiên không thể để con cái mất mặt, thôn quê với huyện thành không khác gì mấy, thậm chí ta còn thấy thôn quê tự tại hơn, nhưng bọn họ là người huyện thành, lại là người cầu kỳ, gọi phân là dạ hương, đâu từng thấy loại nhà xí cạn của chúng ta. Lần đầu ta đến nhà chàng tìm chàng thấy một hố phân nước ta cũng ghê tởm, huống hồ là những phu nhân đẹp đẽ đó. Được được. Vì thể diện của con cái, nàng nói gì đại ngu làm nấy, nhưng sau đó vẫn nói nàng nhìn người mà cư xử, Hàng Thành Văn cùng thê tử đến không ít lần cũng chưa từng thấy nàng coi trọng như vậy. Hứa Nghiên khạc nhổ hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng có chút e ngại, điều này giống như một lão nông không biết chữ gặp một thư sinh thanh tú, khi thấy đôi tay trắng nõn và quần áo không tì vết của người ta thì có chút rụt rè, lão nông tuy không dựa vào thư sinh để sống, nhưng vẫn không kìm được muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình, đặc biệt là bây giờ còn có tiểu quỳ ở giữa. Tề lão đại phu nói sau này có thể để tiểu quỳ ngồi khám ở y quán Tề gia, nhưng còn cách bước đó 10 năm nữa, tiểu quỳ có thể sau này gả đi sẽ ở nhà giúp chồng dạy con, cũng có thể sau khi gả đi là một nữ đại phu, thời gian quá dài biến số quá lớn, con bé bây giờ vẫn là một tiểu nha đầu ngây thơ, mình là mẫu thân, không sợ làm quá nhiều cho con bé, chỉ sợ làm không đủ.